Linh khí bức nhân, chương 230, hàng loạt phương pháp kiếm tiền. Góc truyện audio.com. Dịch giả, thông nhầm bố vợ Sở Ca cũng là vừa mới download app. Đưa vào mã số giấy chứng minh nhân dân, cùng sử dụng ảnh thẻ của hắn, mới hoàn thành đăng nhập. Hắn đầu tiên xem tài khoản của mình. Quả nhiên, hơn vạn điểm cống hiến giống như là hơn vạn mai kim tệ. Lập lòe tỏa sáng trong tài khoản, còn có hệ thống nhiệm vụ online, thông báo hắn hôm qua vừa mới hoàn thành một cái nhiệm vụ tuyên truyền tư pháp. Thu được khen ngợi 5 sao, kết toán hơn 300 điểm cống hiến, còn có nhiệm vụ đang chấp hành, thì là giúp tiểu cung chủ hiểu rõ hệ thống giác tỉnh giả. Xúc tiến hữu nghị giữa địa cầu và tu tiên giới, đây là một cái nhiệm vụ lâu dài, trước mắt tiến độ hoàn thành là 0.5, cũng may mỗi ngày đều có thể kết toán mấy trăm điểm cống hiến. Trừ cái đó ra, Sở Ca cũng tìm được trong dương vật phẩm của mình, tất cả vật phẩm mà Đông Man Thiết Trụ bồi thường cho hắn. Bởi vì không ít thần binh lợi khí cùng thiên tài địa bảo, đều cần tồn trữ trong hoàn cảnh nhiệt độ ổn định và vô khuẩn. Thậm chí muốn chuyên gia thường xuyên bảo trì, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Cho nên, tổ chức X-Men còn có nghiệp vụ bảo dưỡng. Đương nhiên, cũng là muốn thu phí bảo dưỡng. Sở Ca cũng là lần đầu tiên nghịch khai áp này. Ngón tay đâm đâm điểm điểm, chơi đến quên cả trời đất. Rất nhanh, hắn kích hoạt chương trình hướng dẫn tân thủ. Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, giúp hắn dần dần hiểu rõ đại khái. Giọng nữ ngọt ngào nói cho hắn biết, đối với giác tỉnh giả mới, cũng là hội viên mới của tổ chức X-Men, tốt nhất lên chọn một vài chương trình học mấu chốt. Tổ chức X-Men cung cấp hàng loạt chương trình học có liên quan tới siêu năng lực, phương pháp tu luyện, thần binh lợi khí cùng thông tin về dị giới. Lại phân thành hai loại là đại cương và chuyên ngành. Cái gọi là đại cương, nói ví dụ, giới thiệu cơ bản về linh năng thời hiện đại. Tổng quan về dị giới, cách thức đàm phán tâm lý. Giác tỉnh giả tự tu luyện thiên văn địa lý, hóa học vật lý, cái gì cũng có, mà môn chuyên ngành, lại phân thành con đường nghiên cứu, con đường phụ trợ và con đường chiến đấu, bao quát kỹ xảo cận chiến trong không gian hẹp, cách không ngự vật, sinh sản và nuôi dưỡng địa ngục sư thú, sửa chữa phi kiếm cũng là đủ loại. Không thiếu cái lạ, giọng nữ ngọt ngào nói cho Sở Ca biết, nếu như hắn nhìn hoa cả mắt, không biết nên làm sao sàng chọn, có thể hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt của hội viên vàng. Căn cứ vào các thông số của hắn, cũng chính là hoạt tính của tế bào, dao động sóng não, sinh mệnh từ trường cùng năng lực của linh hồn, chế tạo riêng một bộ chương trình học nhập môn dưới dạng gói quà lớn cho hắn. Trên 100 môn học đóng gói cùng một chỗ, cam đoan tuyệt đối có thể kích hoạt tiềm năng cực hạn. Còn có thể được chiết khấu 20. Thật sự là cực kỳ hời. Sở Ca xem một chút chương trình học mà hệ thống gợi ý cho hắn. Quả thực, đã có môn đại cương như giới thiệu linh năng, cũng có một vài môn chuyên ngành như chiến đấu cận thân cùng bắn tỉa khoảng cách xa. Thậm chí điều khiển cùng sửa chữa thiết bị chiến tranh tiên tiến giáo sư của những khóa này trình. Phần lớn là cựu binh của quân đội sờ soạng lần mò mấy chục năm. Trực tiếp tổng kết ra kinh nghiệm thực chiến phong phú, mỗi một môn học cũng không tốn nhiều điểm cống Sở Ca bồi tiểu cung chủ tăng tình hữu nghị. Mỗi ngày còn có thể kiếm mấy trăm điểm cống hiến đâu. Đổi lấy kinh nghiệm chiến đấu mà người ta thân kinh bách chiến cửu tử nhất sinh mới tích lũy được. Mấy trăm điểm cống hiến thật sự không quý, nhưng Sở Ca nhìn thấy trên 100 môn học, cái nào cũng thích, cái nào cũng không nỡ từ bỏ. Cộng lại mấy vạn cái điểm cống hiến, liền vượt xa năng lực thanh toán của hắn. Hơn nữa, đây còn không có bao gồm thuốc biến đổi gen và đồ ăn chứa linh năng mà hắn sử dụng mỗi ngày. Còn có sử dụng tiên tiến thiết bị tu luyện cùng hưởng thụ suối nước nóng xoa bóp bộ phận này. Mới là đầu to, đây là cái gì? Tổ chức X-Men quả thực là hắc điếm giết người không thấy máu a, Sở Ca một bên nôn mửa. Một bên xem tiếp đi, tổ chức X-Men ném ra nhiều phương thức tiêu phí điểm cống hiến như vậy. Đương nhiên cũng cho hội viên cung cấp hàng loạt phương pháp kiếm lấy điểm cống hiến. đặc biệt là địa phương gặp phải linh triều bộc phát như Linh Sơn. Quả thực là thiên đường của kẻ mạo hiểm, có hàng trăm hàng ngàn, đủ loại nhiệm vụ cung cấp cho hội viên, trợ giúp đương bắt người xuyên Việt trái phép và giác tỉnh giả mất kiểm soát. Còn có đi săn giết linh thú, yêu thú, ma thú và các loại nhiệm vụ thông thường thì không cần phải nói. Còn có hội trưởng Du ngày đó cùng Sở Ca đề cập tới. Cung cấp số liệu tu luyện của mình, nếm thử thần thông cùng pháp bảo hoàn toàn mới, cũng coi là loại nhiệm vụ nghiên cứu. Còn có một loại, là loại nhiệm vụ truyền thụ, chính là làm lão sư, dạy cho các hội viên khác tuyệt chiêu sở trường của mình. Có thể được đến rất nhiều điểm cống hiến, không có hạn mức cao nhất, chỉ cần danh khí đủ vang dội. Phương pháp đủ cường hoành, hơn nữa có thể giảng được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ý vị tuyệt vời, khả năng hấp dẫn hàng trăm hàng ngàn học viên. Chỉ cần mỗi người học viên móc ra 100 điểm cống hiến để đóng học phí. Trừ đi tổ chức X-Men thu phí, cũng có thể kiếm mấy vạn điểm cống hiến. Tự nhiên, lấy thực lực danh khí của Sở Ca lúc này, còn xa xa không đạt được điều kiện mở chương trình học. Hắn chỉ có thể nhẫn nại, tiếp tục xem tiếp, ngoại trừ nhận nhiệm vụ ra, có bảo vật gì, thần thông hoặc là thông tin chân quý, cũng có thể đặt ở trong đại sảnh giao dịch của tổ chức X-Men. Tiến hành giao dịch tựa như Sở Ca lấy được bồi thường từ Đông Man Thiết Trụ. Phần lớn vật phẩm, đối với hắn đều không có tác dụng gì, chẳng bằng phóng tới đại sảnh giao dịch để bán đi, hối đoái một ít điểm cống hiến hoặc là vật hữu dụng đối với hắn. Đương nhiên, đơn thuần dựa vào giao dịch, mua thấp bán cao, muốn kiếm lấy hơn trăm vạn điểm cống hiến, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhìn lại tất cả tin tức liên quan tới điểm cống hiến, Sở Ca phát hiện, lại còn tồn tại khả năng không phải đóng học phí và học bổng. Vì cổ vũ học viên tích cực mua sắm đủ loại chương trình học, cơ hồ tất cả khóa học đều sẽ tổ chức tranh tài. Khi chương trình học kết thúc sẽ có khảo hạch, điểm tích lũy đứng trước 10 học viên, liền được hoàn lại học phí, mà điểm tích lũy đứng trước 3 học viên, không những không cần tốn một phân tiền, còn có thể được khen thưởng thêm không ít điểm cống hiến. Như vậy tốt quá, bằng trí tuệ vô cùng cao minh của ta, chỉ cần lúc khảo hạch, thoáng kích hoạt một ít năng lượng chấn kinh đến phụ trợ, nhất định có thể đứng hàng đầu, thậm chí độc chiếm vị trí đầu A, Sở Ca tự lẩm bẩm. Sau đó một đầu tin tức, càng là khiến hắn mừng đến độ nước mắt nước mũi sắp chảy đầy mặt rồi. Sở Ca phát hiện, nguyên lai, tổ chức X-Men cũng không cấm hội viên tự mình giao dịch điểm cống hiến. Phương thức giao dịch vô cùng đơn giản, chỉ cần quét mã hai chiều là được rồi. Cái này chẳng khác gì ủng hộ đánh cược, cá độ, tất cả mọi người là giác tỉnh giả, vừa mới thức tỉnh năng lực cổ quái kỳ lạ, luôn có người hiếu kỳ, muốn biết ai mạnh ai yếu, rất nhiều giác tỉnh giả lại là người trẻ tuổi húng chó. Đánh cược không khác gì quần áo đặt may, là phương pháp giải quyết mâu thuẫn. Dương danh lập vạn, tổ chức X-Men cũng không cấm đánh cược. Ngược lại, mở sân thi đấu, cung cấp sân bãi cùng trọng tài, bảo đảm tính công bình. Một trận đánh cược, thắng thua mấy ngàn điểm cống hiến, đều là chuyện thường thường trên huyện. Dạng đánh cược này quả thực là vì ta mà thiết lập. Sở Ca nghĩ thầm, ngày hôm qua phỏng vấn đã truyền đi. Hiện tại nhân dân toàn thành phố đều biết, ta là một thiên tài vẫn lạc, nếu như ta có thể chiến thắng đối thủ cuồng vọng tự đại trên sân thi đấu. Không những có thể thu hoạch hàng loạt năng lượng chấn kinh, còn có thể kiếm lấy hàng ngàn hàng vạn điểm cống hiến. Nhất tiễn song điêu, đơn giản hoàn mỹ, đang nghĩ ngợi, ánh mắt bỗng nhiên liếc tới một thân ảnh quen thuộc, không phải một trong 16 tên tuyển thủ hạt giống tại Thiên Kiêu tranh bá. Gấu đen Thạch Mãnh sao? Sở Ca đảo mắt một vòng, muốn tiến tới chào hỏi Thạch Mãnh. Thạch Mãnh đang nói chuyện cùng một ít thanh niên mà Sở Ca không quen biết. Những thanh niên này đến năm châu bốn biển, có ít người da đen, có ít người tóc vàng mắt xanh, cũng có ít người có khí chất tràn đầy dã man mà hung hãn. Khí thế của bọn hắn rất mạnh, có loại cảm giác như không coi ai ra gì. Ngoài ta đâu còn ai? Giống như bọn hắn vừa xuất hiện, chính nhân vật chính trên sân khấu. Liền Thạch Mãnh cũng một mực bị hấp dẫn, nghe được liên tục gật đầu. Trong lúc nhất thời không có nhìn thấy Sở Ca. Ngược lại, những thanh niên này, trước tiên phát hiện ra Sở Ca và tiểu cung chủ. Không hẹn mà cùng đem ánh mắt tụ tập đến trên thân Sở Ca. Ánh mắt của bọn hắn, rất sắc bén, Thạch Mãnh cũng phát hiện ân nhân cứu mạng Sở Ca. Vội vàng chào đón hắn, lại thấy tiểu cung chủ sau lưng hắn. Có khí chất hoàn toàn khác biệt so với Sở Ca. Hai người đứng chung một chỗ thấy thế nào đều không cân đối. Trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng quan hệ của hai người. Vị này, Phong Tử Quân, là bằng hữu của ta. Sở Ca giới thiệu, thân phận của tiểu cung chủ chỉ có cực ít người biết. Tạm thời không tiện công khai. Sở Ca ký hiệp nghị bảo mật, đương nhiên sẽ không nói lung tung. Những cái kia, là bằng hữu của ngươi. Sở Ca hỏi Thạch Mãnh, ta làm sao có thể là bằng hữu của bọn hắn? Đây đều là Mãnh Long sang sông. Rất lợi hại, Thạch Mãnh đè thấp tiếng nói. Thần thần bí bí nói, ngươi biết bọn hắn đều là ai sao? Sở Ca lắc đầu, người nào? Thạch Mãnh nói, bọn hắn đều là hội viên vàng của tổ chức X-Men A Cách Trương.